Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, ba người hai quỷ. Trà Nam nhìn thấy Ký Sơn đứng dậy, một chút do dự, cũng đi theo đứng lên. Đậu đạo hữu như thế nào biết được thời cơ không sai biệt lắm? Rất hiển nhiên, hắn trong lòng dâng lên một chút hoài nghi. Ta đương nhiên có ta phán đoán thủ đoạn. Bất quá cái này dính đến ta cá nhân bí ẩn, lại là không thể báo cho cha đạo hữu. Cha Nam gật đầu, ba người theo trong cửa sổ bay ra. Nơi đây gian phòng ở vào liễu gia cổ trạch hậu phương. Mặc dù trước mặt đường đi cũng có nha nội giám thị, nhưng luyện khí cảnh muốn tránh đi tầm mắt của bọn họ cũng không khó khăn. Ba người thân hình lóe lên, đã theo mấy tên nha nội xoay người ở giữa dư khe hở lướt qua, rơi vào liễu trong nhà, sau đó giảm xuống đạp không độ cao, trong chiều viện vị trí vọt tới, liền ở phía trước đậu khổng trong con mắt lướt qua một tia cho ý. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng người theo phía bên phải một tòa lầu các trên đỉnh nhảy xuống tới. Xoát, ba người chỉ thấy vô số đao quang bao phủ xuống. Sau một khắc, lập tức đã mất đi ý thức. Dứt khoát, lưu loát, thân ảnh này tự nhiên là theo trong nội viện đi ra Lục Trường Sinh. Chém giết lớn quỷ thời điểm, hắn quen thuộc thời khắc đem cảm giác lĩnh vực buông ra. Bởi vậy lập tức liền nghe được ba vị này tiếng nói chuyện. Nghe được bọn hắn đề cập Tiểu Thánh Cung thời điểm, hắn còn có chút kinh ngạc. Mình thu hoạch được Tiểu Thánh Cung di vật chuyện, cũng đã không có người biết mới là. Hẳn là hoàng hành không chết. Trong lòng hơi có cảm khái. Không quản chết hay không, gặp lại, một đao chém là được. Nhanh nhẹn mà tiến lên sờ thi. Không bao lâu, trong tay liền có thêm một cái tàng sơn bao vải, hai cái tàng sơn chiếc nhẫn. Đem đồ vật phóng tới tàng sơn vòng tay bên trong. Trong lòng hơi động, liền đem ba người thi thể cùng nhau bỏ vào bên trong. Bất quá, ngay tại hắn chạm đến đậu khổng thi thể lúc, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, kiểm chắc đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Cái gì? Làm sao lại có quỷ vật? Đậu khổng trên thân trải rộng vết đao. Lục Trường Sinh vận chuyển thi thể thời điểm, ngón tay vừa vặn dán tại một đạo vết thương lên. Bởi vậy truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Chẳng lẽ người này là quỷ? Trong lòng thầm giật mình. Phải biết ba người này thế nhưng là có danh tiếng luyện khí cảnh đại lão. Mà lại tại cảm giác của mình xem xét xuống, cũng không có phát hiện manh mối gì. Nếu quả như thật là quỷ, liền có chút đáng sợ. Hắn xuất ra hoành đao, cắm vào đậu khổng thi thể. Không bao lâu, một khối nhan sắc tĩnh mịch phiến gỗ xuất hiện ở trước mắt. Ước chừng có bốn ngón tay rộng, dài hơn nửa thước, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Thứ này là thế nào trên người bọn hắn sinh tồn? Hệ thống, hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 20.000. Vậy mà so thanh từ mảnh vỡ ẩn chứa tiến hóa giá trị còn nhiều hơn. Vậy bản thể không phải so thanh từ còn mạnh hơn. Thanh phủ thế cục, so với trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều. Hắn nhìn về phía bên cạnh hai bộ thi thể. Hoành đao trực tiếp cắm xuống dưới. Cũng không lâu lắm, trên tay lại lần nữa nhiều một khối phiến gỗ. Chỉ là thể tích trên hơi nhỏ một chút. Là theo một tên khác luyện khí cảnh Ký Sơn trên thi thể đào ra. Về phần cha Nam trên thân, lại không vật này. Nói cách khác, ba người này vẻn vẹn đậu khổng cùng Ký Sơn hai người có vấn đề. Cái này đầu gỗ quỷ không biết là dùng thủ đoạn gì trưởng khống hai tên luyện khí cảnh. Năng lực cũng quá mạnh một chút. Tiến hóa giá trị cộng 18.000. Lục Trường Sinh đem thi thể ném tới tàng sơn vòng tay bên trong. Sau đó nhanh chóng rời đi. Động tĩnh bên này rất nhanh dẫn tới tại từng bước trưởng khống liễu gia cổ trạch nha nội. Nhưng căn bản sẽ không nghĩ tới đây vẫn lạc ba vị luyện khí cảnh. Vắng vẻ sân trong tạo nên âm khí nồng nặc. Ngoài phòng mấy tên ngũ cảnh võ giả một mặt ngưng trọng nhìn xem. Một lát sau, trong phòng đi ra một cái thương lão mục nát lão đầu. Hướng phía đám người đánh tới. Cẩn thận, không thể để cho tay của nó đụng phải. Bằng không mà nói, sẽ trực tiếp nhiếp trụ tâm thần. Bị nó thừa cơ mà vào. một tên ngũ cảnh võ giả hiển nhiên là thua thiệt qua. Kêu lên, cái khác ngũ cảnh võ giả âm thầm ghi lại. Huyết khí bộc phát, đem lão quỷ tập sát thế công ngăn trở. Cái này lão quỷ có chút khó giải quyết. Mọi người rút lui trước. Ngũ cảnh đám võ giả vốn là dự định dọn dẹp một chút liễu gia liễu chỗ ở phụ cận một chút. Lưu lại quỷ, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này một cái oán cấp lão quỷ. Thế cục từ từ bại lui. Lúc này, một đạo ánh đao từ trên trời giáng xuống. Đang muốn tiếp cận một tên luống cuống tay chân ngũ cảnh võ giả lão quỷ thân hình bỗng nhiên một trận, sau đó trực tiếp hóa thành cho tàn. Chỉ để lại một viên cổ pháp cổ ngọc. Lục đại nhân, đa tạ lục đại nhân viện thủ. Cảm ơn lục đại nhân. Mấy tên luyện tạng cảnh võ giả nhao nhao cung kính nói. Một thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống. Trong tay dẫn theo hoành đao. Việc rất nhỏ, dứt lời, trực tiếp phá không mà đi. Lục đại nhân giết quỷ thật sự là tận tâm tận lực. Như bây giờ người thật quá ít. Đám người nhao nhao kính sợ địa đạo. Không có so sánh liền không có thương tổn. Nhất là một chút biết lục trường sinh xử lý quỷ vật tường tình nha nội càng là như vậy. Lục trường sinh mặc dù vừa tới thành Tây Phủ Nha số 4 khu vực không đến 2 ngày. Toàn bộ thành Tây Phủ Nha không khí đã có loại rực rỡ hẳn lên dấu hiệu. Tiến hóa giá trị cộng 12.000. Tiện tay sẽ mất đi quỷ năng cổ ngọc ném đi. Một lát sau, đã đến một tòa yên lặng trong sân. Cách đó không xa có một hàng cho hạ nhân ở xương phòng. Phía trước mọc đầy cỏ dại. Rất nhiều nơi trồng chất đầy tạp vật. Chỉ có một cái cục đá nói thông hướng một cái giếng cổ. Lục đại nhân. Lục đại nhân. Mấy tên võ giả tại ngoài viện trông coi. Lục trường sinh đang thông chi người bên ngoài lúc đi vào. Liền nói cái nào vị trí cần thiết phải chú ý một chút. Chỗ này giếng cổ chính là một cái trong số đó. Gật đầu. Trong chiều đầu đi đến. Đến bên giếng cổ. Một đám sợi tóc màu đen chậm rãi theo miệng giếng dâng lên. Hai con giống như là động vật móng vuốt tay khoác lên bên giếng cổ duyên lục trường sinh nhíu nhíu. Mày, lề mà lề mề, nếu không phải bận tâm mình chém chết đối phương. Quỷ vật rớt xuống trong giếng cổ. Cái kia có thể đứng ở cái này làm nhìn xem. Được rồi, ta giúp ngươi một cái đi. Nhanh chân đi tới, trực tiếp bắt lấy đối phương tiểu tị sợi tóc. Bỗng nhiên đi lên kéo một cái. Đông, mặt đất một trận run rẩy. Giếng cổ quỷ bản năng phát giác được nguy hiểm. Muốn trở về chui. Lục trường sinh hơi dùng một chút lực. Bùm một tiếng. Trên tay chợt nhẹ. Lại là cái kia nữ quỷ cụt đuôi cầu sinh. Lấy mái tóc toàn làm gãy. Muốn trở xuống trong giếng cổ. Nhưng mà, lúc này, đào quang lóe lên. Một cái tròn vo sự vật đã chóc ra. Lăn đến bên giếng cổ bên trên. Một lát sau, hắn bốc lên một cây dây gai. Bắt trên tay, kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 8.000. Cái này dây gai quỷ tại oán cấp bên trong. Có chút miễn cưỡng, còn không có đi qua vài phút. Lục trường sinh liền từ bên trong đi ra. Mấy tên nha nội cho dù trong lòng đã sớm chuẩn bị. Vẫn là bị kinh ngạc một chút. Không hổ là lục đại nhân. Mượn, lục trường sinh chạy tới thư phòng. Cái kia quỷ là một quyển sách. Cấp độ so dây gai nữ quỷ còn thấp hơn. Thỏa thỏa một cái huyết huyễn cấp. Bất quá, thịt mũi cũng là thịt. Coi như là kiếm chút ngoại khoái. Lục trường sinh nội tâm 10 phần bình tĩnh. Tiến hóa giá trị cộng 3.000. Hắn đi ra cửa, bỗng nhiên ngẩng đầu. Giữa không trung. Một bóng người rơi tại phía trước ngói đỏ bay trên mái hiên. Ánh mắt hiện đầy dò xét. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.